Đạo, chương 1425, đợi thêm một chút. Góc truyện audio.com. GT, này lão Long Nguyên Thần hai mắt lộ ra khó có thể tin cùng hoàn toàn điên cuồng sắc bén. Hắn sai lầm đoán chừng Liễu Tiêu Thần trong tay bảo vật uy năng. Thế cho nên rơi vào bị phong trấn bi thảm thế cục chung. Tự nhiên không khó nghĩ đến, mình là gặp Tiêu Thần tính toán. Nhưng giờ phút này Long Hoàng không có hối hận tự oán thời gian. Nếu là không cách nào mau sớm từ nơi này phong trấn chung lao ra. Một khi Tiêu Thần đem tân sinh bổn nguyên lực lượng hấp thu. Đợi chờ hắn đúng là vô cùng bi thảm kết cục. Chẳng những tính toán thất bại. Cả khổ tu đoạt được ngũ hành bổn nguyên lực lượng cũng thành liễu người khác mai mối lấy Tiêu Thần tâm tính. Trải qua chuyện hôm nay sao lại đưa bỏ qua cho. Không thể còn muốn rơi vào một bị trừ hồn luyện phách chết không có chỗ chôn kết quả. Long Hoàng niệm động cấp tốc chuyển động. Ngay lập tức thời gian. Trong lòng đã có quyết định. Nếu vô luận như thế nào cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hắn tự nhiên là không chịu bó tay chờ chết. Chỉ sợ không thể thành công. Này lão Long cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Tựu như vậy buông tay. Khô, ân phải là Long Hoàng tính tình. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm. Sau một khắc, Long Hoàng Nguyên Thần ở kim ấn chân áp. Trong miệng bộc phát ra một đạo điên cuồng gầm thét. Dữ tợn quyết tuyệt, điên cuồng ngoan lệ. Một chùm hỏa diễm chợt khi hắn Nguyên Thần trên giấy lên. Đỏ ngầu vẻ, uyển nhược huyết diễm. Kèm theo Nguyên Thần thượng huyết diễm đốt cháy. Long Hoàng Nguyên Thần sở thả ra uy áp, nhất thời lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Thiêu đốt Nguyên Thần, Long Hoàng tạo vật cảnh Nguyên Thần tự cháy, mạnh mẽ kích thích Nguyên Thần lực. Ở trong khoảng thời gian ngắn sở bộc phát ra lực lượng điên cuồng tiêu thăng. Thậm chí có thể sánh ngang tạo vật đỉnh cảnh Nguyên Thần uy năng cho tới mạnh hơn. Chẳng qua là loại này kích thích. Là mình lực lượng không thể chữa trị tổn thương. Ở thiêu đốt chung hao tổn lực lượng muốn bổ sung trở lại. Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Một khi thiêu đốt Nguyên Thần. Kém nhất cũng là Nguyên Thần bị thương nặng kết quả. Nếu là nghiêm trọng, thậm chí có rơi vào Nguyên Thần giải tán. Không vào luân hồi kết quả. Nếu không phải là bị Tiêu Thần đẩy vào tuyệt cảnh trong. Lui không thể lui cùng đường dưới. Long Hoàng tuyệt đối sẽ không đi một bước này. Nhưng dưới mắt vì bảo vệ tánh mạng buông tay đánh cực một lần. Hắn chỉ có thể như thế. Oanh, đắm chìm trong huyết sắc trong hỏa diễm. Long Hoàng Nguyên Thần nhất thời điên cuồng dãy rủa. Không giống với lúc trước không cách nào nhúc nhích. Thiêu đốt Nguyên Thần sau. Hắn thế nhưng đem kim ấn phong trấn sinh sôi dung chuyển liễu một tia. Mặc dù vẻn vẹn là một chút, lại làm cho này lão Long mừng rỡ trong lòng. Một cổ ý chí chợt bắn ra dung nhập vào bản thể. Trong miệng điên cuồng gầm thét, hóa ngũ hành chân Long thân thể, dẫn ngũ hành bổn nguyên, cắn nuốt, Nguyên Thần gầm thét trong. Long Hoàng thân thể chợt lộ vẻ hóa Long tộc bản thể. Chừng ngàn dặm dài, người mặc màu vàng lân giáp. Dưới bụng cửu chảo hàn quang lóng lánh, cái đuôi lớn lắc lư, nhưng ngất trời cũng hải uy năng vô song. Một cổ lực cắn nuốt, từ Long Hoàng bản thể bên trong trực tiếp bộc phát. Long Hoàng những năm gần đây tu vi mặc dù không cách nào đột phá, lại cũng không làm trở ngại hắn mượn ngũ hành bổn nguyên rèn luyện thân thể. Hẳn là bị hắn từng giọt ở khá dài trong năm tháng hoàn thành. Đem thân thể rèn luyện thành ngũ hành thần long thân thể. Trời xanh dung nạp ngũ hành bổn nguyên lực. Đối với ngũ hành bổn nguyên cực kỳ thân cận. Giờ phút này khi hắn ý niệm ra chi. Trong nháy mắt đối với đồng hóa tân sinh ngũ hành bổn nguyên sinh ra cường đại cắn nuốt hấp thu lực lượng. Tiêu Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Long Hoàng chi quyết đoán tàn nhẫn trình độ. Thật lớn ngoài dự liệu của hắn, thế cục trong nháy mắt lần nữa sinh ra biến hóa. Từ trước đến giờ không gì làm không được kim ấn. giờ phút này ở đối mặt thiêu đốt nguyên thần Long Hoàng. Nhưng lại không có pháp đem dãy giụa hoàn toàn chấn áp đi xuống. Kim ấn phong chấn xuất hiện chút rung động không yên ba động. Long Hoàng trong lòng mừng như điên. Nguyên thần huyết diễm càng phát ra hừng hực thiêu đốt. Giống giận liên tục trung điên cuồng dãy giụa. Khiến cho kim ấn tản mát ra kim quang giống như nước gợn kịch liệt quay cuồng. Mơ hồ có sắp sửa tránh thoát dấu hiệu. Kim ấn mặc dù chẳng bao giờ tỏ vẻ ra nửa điểm tự thân ý nguyện. Nhưng nó dung nhập vào tiêu thần nguyên thần nhiều năm. Trừ phi sinh tử khốn cảnh. Chưa bao giờ có nửa điểm động tĩnh. Đối với tiêu thần dò xét đến gần lại càng không thèm quan tâm đến lý lẽ. Đủ có thể biết tâm cao khí ngạo. Mặc dù không biết nó chân chính phẩm cấp. Nhưng Long Hoàng nguyên thần dãy giụa gần như đột phá phong trấn. Hiển nhiên để cho kim ấn rất là tức giận. Phát ra kim quang trong nháy mắt trở nên nồng nặc rất nhiều. Toàn bộ tập trung tới Long Hoàng nguyên thần thượng. Hoàn thành chấn áp, tiêu thần gương mặt đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm đi xuống. Kim ấn tập trung lực lượng chấn áp Long Hoàng. Hẳn là không cách nào nhìn chung đối với hắn trong cơ thể thương thế chấn áp. Vốn là dừng lại trôi qua lực lượng. Lần nữa bắt đầu trôi qua. Mặc dù tốc độ không nhanh. Nhưng đối với vốn là suy yếu tiêu thần mà nói. Mặc dù như vậy. Hắn cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Thế cục đột nhiên thẳng xuống dưới. Hẳn là lần nữa đưa đẩy vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Nếu kim ấn chấn áp trong cơ thể hắn lực lượng trôi qua. Lực lượng phân tán. Thì không pháp chấn áp Long Hoàng nguyên thần. Một khi này lão Long nguyên thần xông vào trong cơ thể. Đợi chờ hắn tất nhiên là nguyên thần bị sinh sôi mạt sát bi thảm kết quả. Cần phải tập trung lực lượng chấn áp Long Hoàng. Kim ấn lực vừa không đủ để che hắn hoàn toàn không việc gì. Lực lượng trôi qua. Bất quá có thể làm cho hắn miễn cưỡng chống đỡ càng lâu hết thảy. Đợi đến lực lượng hao hết. Như cũ là vẫn là kết cục. Nếu có thể hấp thu ngũ hành bổn nguyên lực lượng bổ sung nhập vào cơ thể tự nhiên nhưng giải dưới mắt khẩn cấp. Nhưng Long Hoàng ý niệm ra chỉ ngũ hành thần long thân thể thượng. Cùng hắn tranh đoạt bổn nguyên. Tiêu thần nguyên thần khô héo. Trong lúc nhất thời nhưng lại không có pháp chiếm được thượng phong hiện lên rằng co thế cục. Này một loạt biến cố. Để cho tiêu thần lần nữa rơi vào hiểm cảnh. Cũng đem Long Hoàng đẩy vào lui không thể lui tuyệt cảnh trong. Hôm nay, chỉ có thể nhìn hai người ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Tựu nhưng trở thành cuối cùng người thắng. Nếu Long Hoàng nguyên thần lực lượng dẫn đầu thiêu đốt hầu như không còn mà tiêu thần như cũ còn sống. Thì tiêu thần đắc lợi. Nhưng nuốt bổn nguyên, phá từ kiếp thành đại đạo. Phản chi thì Long Hoàng thành tựu tạo vật đại tôn. Bể nghệ thiên hạ, kim ấn chấn áp, Long Hoàng điên cuồng dãy rùa, nguyên thần hỏa diễm tàn sát bừa bãi thiêu đốt. Lấy này lão Long tâm trí tự nhiên không khó nhìn ra dưới mắt thế cục. Hôm nay tiến thêm một bước trời cao biển rộng, nhưng thành đại sự, lùi một bước rơi xuống vực sâu, chết không có chỗ chôn. Loại này thời khắc, Long Hoàng sao dám có bất kỳ tiếc rẻ. Lấy hắn tạo vật đại tôn cảnh nguyên thần tu vi. Mặc dù toàn lực thiêu đốt cũng có thể chống đỡ một lúc lâu. Nhưng này tiêu thần đã sớm là cường nỗ chi mạt. Chỉ cần hắn có thể dây dưa ở này kim ấn bảo vật không cách nào làm cho kia bận tâm tiêu thần. Không ra nhất thời nửa khắc. Trong cơ thể hắn lực lượng trôi qua hầu như không còn. Liền khó thoát khỏi cái chết. Dưới mắt tinh tế tính ra. Chung quy là này lão Long chiếm tuyệt đối thượng phong. Chuyện tuy có khúc chiết, như cũ là hắn cười đến cuối cùng. Nhưng giờ phút này Long Hoàng đã không dám có bất kỳ khinh thường. Tiêu thần chi khó giải quyết, đã để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Này lão Long nguyên thần Long thể điên cuồng gầm thét dữ tợn ngoan lệ. Một đôi Long con mắt gắt gao rơi vào tiêu thần trên người. Lộ ra tuyệt đối lành lạnh sát ý cùng tuyệt đối tự tin. Đây cũng là ý niệm thượng giao phong. Mặc dù trong lòng cẩn thận, nhưng cấp cho cường địch lấy lòng tin 10 phần nắm chắc phần thắng cảm giác. Như vậy mới có thể đang giận thế thượng trấn áp đối thủ. Chỉ cần địch nhân sinh lòng nửa điểm sợ hãi lùi bước, có thể bộc phát ra lực lượng sẽ phải đại đà chiết khấu. Long Hoàng kinh nghiệm trận chiến, cả cùng cường địch chém giết vô số. Ở nơi này chút nắm chặt thượng tự nhiên là lô hỏa thuần thanh. Long con mắt cưỡng bức, quả thật có thể tạo thành cực mạnh uy chấn lực. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, trong mắt ánh mắt tránh gấp, trong lòng ý niệm trong đầu đang cấp tốc chuyển động trong. Muốn đánh vỡ dưới mắt thế cục chỉ có hai biện pháp. Một người khiến cho kim ấn uy năng tăng mạnh, trấn áp Long Hoàng Nguyên Thần đồng thời nhưng che hắn không việc gì. Tự nhiên có thể tốt cả lấy đợi, đợi đến Long Hoàng Nguyên Thần thiêu đốt hầu như không còn. Tình thế nguy hiểm tự giải. Hai người, chính là chém giết Long Hoàng bản thể. Chỉ cần đem phá vỡ, cùng Tiêu Thần tranh đoạt bổn nguyên lực lượng lực nhất thời biến mất. Đợi bổn nguyên nhập vào cơ thể, thì hôm nay đại cục nhưng định, trong trường hợp đó điểm thứ nhất hy vọng miểu miểu. Hắn cũng không biết kim ấn lai lịch, khiến cho uy năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cũng là không thể nào nói đến. Cho nên dưới mắt, Tiêu Thần chỉ có con đường thứ hai có thể đi. Lúc trước Long Hoàng toàn lực đồng hóa dung hợp bổn nguyên, Tiêu Thần mượn lực ân cần săn sóc nguyên thần, đã lần nữa lấy được đối với thân thể nắm trong tay chi quyền. Cũng ở trong người hội tụ ra một cổ pháp lực, mặc dù nhỏ yếu, nhưng đủ để mở ra nhẫn chữ vật, lấy ra trong tay của hắn một chí bảo. Hôm nay thương thế hắn rất nặng, chỉ sợ có những khác bảo vật, cũng vô lực khu xử, mà muốn chém giết Long Hoàng ngũ hành thần long thân thể. Hẳn là vô thượng tấn công giết lợi khí mới có thể làm được. Diệt thần tiễn, đa thiên la bàn, thần bí Lý thị lão tổ nhiều lần bố cục, khảo nghiệm Tiêu Thần thân phận, cũng là lưu lại cơ duyên tặng cùng Tiêu Thần. Lịch ba phen kiếp nạn, thu thập đa thiên la bàn ba bộ kiện, mới vừa tổ hợp đầy đủ. Vật này vì Lý gia lão tổ suy tính, ngày sau sinh từ đại kiếp, nhưng giúp Tiêu Thần giúp một tay. Chạy ra tìm đường sống chí bảo, có thể được Lý thị lão tổ như thế tiểu tâm cẩn thận khai báo vật, tự nhiên không phải chuyện đùa. Một khi xuất thủ, kia uy năng mạnh, mặc dù tạo vật tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nếu vận dụng vật này, chỉ sợ Long Hoàng ngũ hành thần long thân thể cứng rắn vô cùng, cũng tất nhiên khó thoát bị chém giết kết quả. Đến lúc đó, hôm nay tình thế nguy hiểm tự nhiên phá giải. Đây cũng là Tiêu Thần vì mình bày một chiêu hậu thủ. Nhưng đa thiên la bàn cuối cùng là Lý gia lão tổ vì Tiêu Thần lưu lại chạy trốn đại kiếp một đường sinh cơ. Nếu không phải giờ phút này gặp phải vẫn lạc nguy cơ, Tiêu Thần quả quyết sẽ không sử dụng. Nhưng thật không còn phương pháp, hắn cũng sẽ không có nửa điểm tiếc rẻ. Ngày sau đại kiếp ngày sau hãy nói, nếu sống không quá hiện nay, lưu lại bảo vệ ật lại có là dụng ý gì? Bất quá là rơi vào người khác trong tay thôi. Tiêu Thần vốn không phải không quả quyết hạng người, trong lòng đã có lập kế hoạch, tự nhiên sẽ không chần chờ làm nhiều trì hoãn. Huống chi giờ phút này trong cơ thể hắn lực lượng như cũ đang không ngừng trôi qua chung. Hắn thật dễ dàng tụ tập lại một cổ pháp lực chống đỡ không được quá lâu. Nếu muốn xuất thủ, chính là hiện tại. Đen nhánh trong mắt chỗ sâu lệ mang hiện lên. Tiêu Thần trên tay linh quang lóe lên. Đa thiên la bàn trực tiếp cầm trong tay. Ý niệm khóa Long Hoàng ngũ hành thần long thân thể. Trên la bàn hoa văn đường thẳng chục thứ sáng lên. Tản mát ra màu vàng linh quang. Về phần kia diệt thần tiễn, trên của hắn kim quang lại càng thứ mục diệu nhãn. Một cổ phong duệ sơ xác tiêu điều hơi thở chợt phủ xuống. Xa xa chỉ hướng Long Hoàng bản thể. Chỉ đợi tâm niệm vừa động, tựu nhưng kích thích ra, đem chém hủy. Nhưng Tiêu Thần còn muốn đợi thêm một chút. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy, làm như xuyên thấu vô tận không gian, không biết ném đến phương nào. Trong miệng than nhẹ, bổn tọa đem ngươi đưa tới Long Hoàng bên cạnh nhiều năm. Lấy ngươi thân phân, không thể nào đối với lần này chuyện không có chút nào phát hiện. Hôm nay tự nhìn, ngươi là hay không lúc đó chuyện bày hậu thủ. Linh giới, yêu tộc lãnh địa, Long Đảo, Long Hoàng đại nhân bởi vì chuyện quan trọng tạm ly Long Đảo. Trăm năm bên trong làm có quy phản. Tại trong lúc này, hết thảy sự vụ tùy thiên đạo chi Long đại nhân chấp trường. Cũng may Long tộc tộc nhân thưa thớt, vừa phần lớn yêu thích ngủ say tu luyện, cực ít có việc vụ cần Long Đảo nhúng tay. Cho nên ở Long Hoàng rời đi không lâu, thiên đạo chi Long đại nhân liền tuyên bố bế quan, dĩ cầu đột phá tu vi, nghiêm lệnh không phải là nguy hiểm Long tộc an nguy đại sự. Bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy, nhưng hôm nay ở Long tộc chí cao quy cách tu luyện trong mật thất. Kia tuấn tú thiếu niên nhưng chưa từng như ngoại nhân tưởng tượng loại ở trong khi tu luyện, mà là chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn trước mặt hư vô, làm như đang đợi cái gì. Kia tướng mạo mặc dù non nớt, nhưng lưng eo cao ngất, thân phận tôn quý, trong lúc mơ hồ liền có một cổ tôn quý uy nghi khí tràn ngập quanh thân. Nếu là tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện thiếu niên này người hiện tại bộ dạng, cánh cùng Tiêu Thần có chút tương tự. Thiếu niên này, tất nhiên tiểu huyết, mà nhưng vào lúc này, hắn lạnh lùng trên khuôn mặt sát ý chợt lóe, trong trẻo lạnh lùng mở miệng, Long Hoàng, nếu như thế, liền đừng trách ta vô tình liễu. Nói xong, một tay vung lên, thanh tú nhưng hơi lộ vẻ tái nhợt đích tay trường đắm chìm trong lôi hỏa lực chung. Hướng trước mặt hư không hung hăng một trào, một cổ quỷ dị lực lượng ba động từ trong tay của hắn trong nháy mắt bộc phát. Chợt tiêu tán dung nhập vào trong không gian, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ vượt qua vô tận không gian. Ngay lập tức tới, quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.